Sáu La Mã, Kinh Sanh Loại, Panasutta, 1106. Ví như, này các tỷ kheo, một người trên cõi Diêm Phù Đề này chặt cỏ, cây, cành, lá và chất thành một đống. Chất thành một đống xong, vị ấy làm thành những cây gậy có vót nhọn, su lăng. Sau khi làm thành những cây gậy có vót nhọn, vị ấy đâm những sanh loại bậc trung trong biển lớn với những cây gậy có vót nhọn bậc trung. Vị ấy đâm những sanh loại nhỏ trong biển lớn với những cây gậy có vót nhọn bậc nhỏ. Này các tỷ kheo, các sanh loại to lớn trong biển lớn không có thể cạn sạch hết. Dầu rằng tất cả cỏ, cây, cành, lá ở cõi Diêm Phù Đề có thể đem ra dùng hết sạch. Nhưng còn nhiều hơn, này các tỷ kheo, là những sanh loại nhỏ trong biển lớn không dễ gì đâm chúng với các gậy có vót nhọn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì cá thể Atabhavasa của chúng rất tế nhị. Lớn vậy, này các tỷ kheo, là đọa xứ. Và này các tỷ kheo, được thoát khỏi đọa xứ lớn ấy là người nào đã thành tựu chánh kiến, như thật rõ biết, đây là khổ, vân vân, như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, vân vân, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt.